tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1447, thập trọng thiên 2, góc truyện audio.com, Tần Quân trầm giọng, hắn muốn cho Chí Tôn vô địch một niềm vui bất ngờ. Lý Nguyên Bá cười hắc hắc lập tức ngầm hiểu, nhìn qua vạn thú thần truy Tần Quân âm thầm đau lòng, bảo bối này bỏ ra hắn 204.000 ức danh khí, khiến cho giá trị danh khí của hắn đã rơi đến 1 tỷ. Thời kỳ hỗn độn mấy trăm triệu năm tích lũy liền xài hết, để hắn không khỏi cảm thán, cái đồ chơi này như là tiền, vĩnh viễn ngại ít. Đón lấy một đoạn thời gian, Lâm Thánh Tiên vực lâm vào trong bình tĩnh. Vũ trụ cũng như thế, tin tức liên quan tới Lý Nguyên Bá thành tựu đại đạo chí tôn cũng không có truyền đi. Mặc dù bọn người Dương Tiễn hiếu kỳ, nhưng tu vi cảnh giới chênh lệch để bọn hắn không cách nào xem thấu Lý Nguyên Bá, mà Lý Nguyên Bá không có khắp nơi đắc ý, ngược lại tìm chỗ tu luyện, rất ít xuất hiện. Cứ như vậy, 2 tháng vội vàng trôi qua, Tần Quân mang theo Bách Lý Thủ Ước, Đắc Kỳ, Hắc Điệp Tiên Tử Tiểu Ly, Lâm Ngọc Kỳ, Dương Tiễn, Quan Vũ, Triệu Vân, Hình Thiên, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Hậu Nghệ, Ngưu Ma Vương, Cộng Công, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Đế Giang, La Sĩ Tín, Lục Áp Đạo Nhân, Hiên Viên, Thần Nông, Ngọc Đế trọn vẹn vượt qua 30 người cùng nhau rời Lâm Thánh Tiên Vực. Ngồi ở trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, Tần Quân không có thư giãn, tiếp tục luyện công. Đắc Kỳ tư nữ thì ngồi chung một cỗ kiệu, đoàn người trùng trùng điệp điệp bay về phía Chí Tôn Thần Đảo. Chí Tôn Thần Điện ở bên kia tinh không, cho dù là thánh nhân, cũng không cách nào phút chốc đổi tới. Nếu chúng ta cũng có tu vi thánh nhân cảnh, liền có thể tham gia vô song đại chiến rồi. Mặt mũi Trúc Dung tràn đầy đáng tiếc nói với Cộng Công. Hắn nghĩ Tần Quân là dẫn bọn hắn đi mở mang hiểu biết, đồng thời bảo vệ tốt các thiên phi. Cộng Công gật đầu, mỉm cười nói, cố gắng tu luyện, sẽ có cơ hội. Trong thần thoại, bọn hắn xung khắc như nước với lửa, trên thực tế quan hệ bọn hắn lại rất tốt. Một bên khác, Đế Tuấn thì nhìn Đông Hoàng Thái Nhất thấp giọng phân phó nói. Lần này vô song đại chiến, ngươi phải biểu hiện tốt một chút, nói không chừng bệ hạ sẽ đề bạt ngươi. Lấy hắn hiểu rõ Tần Quân, tuyệt đối sẽ không bạc đãi thủ hạ. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, hít sâu một hơi, hôm nay hắn đã bày rõ thái độ của mình. Được làm vua thua làm giặc, không có quá nhiều cừu hận có thể nói. Huống hồ ở dưới tay Tần Quân, hắn chưa từng có bị bạc đãi qua. Doanh Chính tu vi đạt tới bán thánh cũng rất muốn tham gia vô song đại chiến, đáng tiếc tu vi không đủ. Tần Quân nhìn rõ ràng thần sắc của bọn hắn, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười thần bí khó lường. Nguyên Bá, bây giờ ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tôn Ngộ Không thì quân lấy Lý Nguyên Bá hỏi, bên cạnh còn đi theo Viên Hồng, La Sĩ Tín, 4 vị hồ bằng cầu hữu, cả đời không phân ly. Lý Nguyên Bá lắc đầu nói. Bệ hạ không cho phép ta nói, đến lúc đó nhìn biểu hiện của ta đi. Lần này, vô luận 3 người Tôn Ngộ Không truy vấn như thế nào, hắn cũng không nói, tức giận đến Tôn Ngộ Không hì mũi chừng mắt. Đường đi tuy xa, nhưng có pháp lực vô thượng của đại đạo Chí Tôn, không bao lâu, bọn hắn liền đến Chí Tôn Thần Đảo. Mà cách vô song đại chiến chính thức bắt đầu, còn có một đoạn thời gian. Hệ thống, dùng hợp 4 cơ hội thần ma đỉnh phong, 3 lần thần ma phó bản, 3 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Trong lòng. Góc truyện audio.com, Tần Quân phân phó nói, từ khi cực hạn giác tỉnh xuất hiện, hắn rất ít sử dụng cơ hội thần ma đỉnh phong, ngay cả thần ma phó bản cũng một mực lấy ra dung hợp, ngược lại là cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên bị hắn lúc nhàm chán dùng không ít, hiện tại nhớ tới liền hối hận. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên dung hợp 4 cơ hội thần ma đỉnh phong, 3 lần thần ma phó bản, 3 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, để Tần Quân âm thầm chờ mong. Tốt nhất lại là một lần cực hạn giác tỉnh. Còn có cơ hội từ trung giác tỉnh một mực chưa xuất hiện qua kia. Cách chương.